Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1083, chương 1081 Thăm Tù. Bella mua một tòa tên là Namua Tiểu Đảo. Đảo nhỏ bên trong có hẻm núi, thác nước cùng rừng mưa. Ở đảo nhỏ ngoại sườn còn có đá san hô cùng đá ngầm than. Xem như kiêm cụ nguyên thủy rừng mưa cùng nguyên thủy bờ biển cảnh đẹp, nàng trong kế hoạch mấy cái siêu cấp sinh mệnh thể đều ở đâu vào đấy mà tiến hóa giữa. Tình thế một mảnh rất tốt, tự nhiên liền ăn không ngồi rồi lên, lúc này trên đảo trừ bỏ Bella, Natasha, Kitty, Elsa, Sakura Dragon, Bumblebee này đó gia đình thành viên, nàng những cái đó lão đồng học lão bằng hữu, So, Can, mang thai Barbara, Heather, Lara, T'Challa, Ôn gia huynh đệ, Storm chờ một đống lớn người cũng đều ở, Stark cưỡi phi cơ trực thăng rớt xuống thời điểm. Gấu trúc ấu tể Nana đang ở bờ biển thật cẩn thận mà lay một con tiểu rùa đen. Lara tự cấp mấy người giảng thuật chính mình mạo hiểm trải qua. Bella thì tại cùng T'Challa nói Wakanda sự, Wakanda hy vọng đi đến thế nhân trước mặt. Vừa lúc Bella bên này liền có quan hệ, hai bên đều có tiếp xúc ý đồ, làm từng người đại biểu, nói đến tới phi thường nhẹ nhàng, không có gì bất ngờ xảy ra nói. 2009 năm lễ Giáng sinh sau, Charlie liền sẽ bí mật phỏng vấn Wakanda, lúc này một thân Tây Trang, đầy mặt nghiêm túc Stark liền cùng các nàng bờ cát trang. Đồ bơi có điểm không hợp nhau, Bella nâng lên thanh âm hỏi. Uy, gia hỏa này là như thế nào đi tìm tới? Các ngươi ai biết? Cách đó không xa Barbara vẫy tay, ý bảo là chính mình mật báo, phản đồ. Bella đối lão đồng học giơ ngón tay giữa lên, T'Challa phi thường có ánh mắt. Biết Stark là tới tìm Bella, hắn đứng lên, các ngươi liêu, ta đi Ororo bên kia, Black Panther T'Challa cùng Storm Ororo ở Bella bên này gặp qua vài lần mặt. Hai người ngoài ý muốn hợp ý. Hiện giờ đã là chính thức nam nữ bằng hữu, Stark cũng không khách khí. Trực tiếp ngồi ở T'Challa phía trước trên ghế nằm. Hắn không có trực tiếp mở miệng. Đánh giá một chút cách đó không xa bãi biển. Ánh mắt ở Heather thiên phú dị bẩm thượng dừng lại 2 giây. Cái này xác thật là đại. Tưởng không chú ý đều khó. Ánh mắt thu hồi. Hắn phát hiện hai thanh ghế nằm trung gian trên bàn bãi một quyển Đức Văn Tư bản luận, đây là ngươi. Xem, vì cái gì không tiếp tục nghiên cứu ngươi chú ngữ? Ta cho rằng các ngươi pháp sư đều thích xem những cái đó tối nghĩa khó hiểu thư đâu, Bella đem thẻ. Kẹp sách đặt ở tư bản luận nội, kết hợp thượng thư, ý của ngươi là nói ngươi có thể xem hiểu quyển sách này. Stark cực kỳ tự phụ mà nói. Ta 17 tuổi thời điểm liền xem đã hiểu, Bella chỉ vào thư hỏi. Ta đây hỏi ngươi, toàn cầu mỗi năm đều có 300 vạn người bởi vì không có lương thực mà đói chết. Chuyện này ngươi cho rằng hẳn là như thế nào giải quyết? Stark xác thật xem qua tư bản luận, thậm chí có thể nói cũng xem đã hiểu. Hắn lập tức đoán được Bella phía dưới muốn nói, này 300 vạn người cùng với nói là đói chết. Không bằng nói là bị bọn họ chế độ cùng thói quen hại chết. Ta có thể cho ta danh nghĩa thực phẩm nhà xưởng ra đại sản năng. Thỏa mãn kia 300 vạn đồ ăn chỗ hỏng. Này cũng không khó khăn. Tiêu phí tiền tài cũng coi như không thượng cái gì con số thiên văn. Nhưng kia không hề ý nghĩa. Bọn họ sang năm sau vẫn như cũ sẽ đã chịu nạn đói ảnh hưởng, không thay đổi thiện chế độ. Khó hiểu phóng sinh sản lực. Tuần hoàn ác tính, lương thực chỗ hổng chỉ biết càng lúc càng lớn. Nếu năm nay là ở năm mạt phát sinh nạn đói nói. Sang năm nhiều này 300 vạn dân cư. Nạn đói bùng nổ thời gian liền có khả năng sẽ trước tiên đến năm chung. Vô số người sẽ bởi vì một ngụm đồ ăn, mà khiến cho lớn hơn nữa náo động. Cho đến lúc này đói chết liền không hề là 300 vạn, mà là 600 vạn, 700 vạn. Tư bản có tội, nhưng không thể đem sở hữu tội đều đẩy đến tư bản trên đầu. Đây là không phụ trách nhiệm, Bella trong ánh mắt mang theo một tia thương hại. Ta cảm thấy ngươi vẫn là không hiểu. Mạng người không nên là lạnh băng con số. Ta năm đó cưỡi 180 chuyến bay thời điểm. Ngoài ý muốn cảm nhận được tử thần uy hiếp, ta đi nỗ lực mà thuyết phục mỗi một cái hành khách. Bọn họ cười nhạo ta, châm chọc ta, ta đều không thèm để ý. Mỗi khuyên ngăn một cái hành khách, ta đều sẽ thu hoạch thật lớn vui sướng. Đó là một loại đối sinh mệnh ca ngợi. Nhưng hiện giờ, nàng nhìn về phía Stark, ta đã cảm thụ không đến loại này cảm xúc. Rõ ràng ta có thể cứu càng nhiều người, cho bọn họ càng tốt sinh hoạt cùng chế độ. Thậm chí có thể ở căn nguyên thượng làm cho bọn họ trở nên cần lao lên. Nhưng ta lại không nghĩ làm như vậy. Người biết đây là vì cái gì sao? Còn đừng nói, Stark xác thật thực thích cùng đại lão tham thảo mấy vấn đề này. Bella dựa vào chính mình nỗ lực, hiện giờ cũng hỗn tới rồi đại lão đãi ngộ. Hai người chưa nói chính sự, trước mây mù dày đặc mà xả một trận chuyện tào lao, Stark gần như không có như thế nào tự hỏi. Liền rất là trắng ra mà trả lời nói. Galactus cũng cùng ta nói rồi cùng loại nói, Bella có hai phần tò mò. Nga, lão thôn là nói như thế nào? Hắn nói hắn sẽ ở tự thân nhân tính cùng chức trách gian. Tìm kiếm một cái cân bằng điểm, Bella cười mỉa một tiếng. Ha ha ha ha, gia hỏa này, hắn ở bậy bạ, lấy chục tỷ năm vì đơn vị tính toán thọ mệnh. Hắn đã sớm không có nhân tính. Ta đã từng cho rằng ta hiểu biết nhân tính. Nhưng sự thật cũng không phải như vậy hồi sự. Nhân tính thứ này ở hiện thực trước mặt thật sự là quá yếu ớt. Stark minh tư khổ tưởng. Châm trước tìm từ, Bella chưa cho hắn cơ hội. Trực tiếp lược qua cái này đề tài. Đúng rồi, ngươi tìm ta có việc. Là Banner tiến sĩ sự. Ta muốn đi thăm hỏi một chút. Nhưng bên kia trông coi không được ta thăm hỏi, Bella nghĩ nghĩ. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Hiện tại đi Banner tiến sĩ bên kia xác thật phi thường mẫn cảm. Tính, ta và ngươi đi một chuyến đi, lo liệu đi nhanh về nhanh nguyên tắc. Nàng thay đổi một bộ quần áo. Cùng tức phụ, các bằng hữu chào hỏi. Lôi kéo Stark liền truyền tống tới rồi ráp ngục giam, lấy tổng thống cố vấn danh nghĩa. Hai người ở ráp ngục giam chỗ sâu nhất. Một phiến cùng ngân hàng kim khố đại môn không sai biệt lắm độ dày cửa lao sau thấy được khuôn mặt. Tiểu tụy Bruce, Banner, vị này chứ danh hạch vật lý học ra tình huống có điểm không xong. Thân thể thượng tổn thương nhưng thật ra không lớn. Mấu chốt là tâm trí thượng xuất hiện không ít thiếu hụt, hầu phía trước dung hợp quá nhiều Bruce. Banner nhân cách, dẫn tới cái kia hầu nhân cách kỳ thật mới là hiện giờ trong thân thể chủ đạo nhân cách. Hiện giờ Hau bị Bella đánh vào ý thức chỗ sâu trong. Hiện ra tới Bruce, Banner cái này nhân cách liền có vẻ có điểm trí lực cùng ký ức thượng thiếu hụt. Nói đơn giản một chút, chính là hắn thiểu năng trí tuệ Tony. Stark nhẹ giọng kêu gọi rất nhiều lần đều không có được đến đáp lại. Nhịn không được một trận thổn thức, hắn cảm thấy một cái đứng đầu nhà khoa học biến thành như vậy. Là nhân loại tổn thất. Bella tắc chính là đơn thuần cảm thấy chính mình xuống tay có điểm trọng. Nhưng nàng điểm xuất phát là tốt. Bruce, Banner tính cách bình thản. Vẫn là nhà khoa học. Đối nhân loại phát triển hữu dụng. Tên ngốc to con hầu có gì dùng? Ma pháp có thể làm Banner tiến sĩ khôi phục lại sao? Stark hỏi, Bella luôn luôn không am hiểu trị liệu. Mai một này một hệ đều không am hiểu. Bản chất liền hạn định đã chết. Làm nàng phá hủy một viên hành tinh cùng chơi giống nhau. Làm nàng một lần nữa bậc lửa một viên hành tinh. Vậy lao lực, trị liệu cũng là đồng dạng đạo lý. Hết chương.